Đi đường nào? U Ngạo Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô, lại làm hại đầu cô bắt đầu nở hoa. À, bên này. Tân Hàm đi về phía trước hai bước, hơi lấy lại bình tĩnh, cô lại vội vàng chuyển hướng. Đi cửa hàng lớn cần phải lái xe, tôi có xe, ở đó. Bởi vì quá kinh ngạc, đầu lưỡi của cô như bị líu lại. Mang theo soái ca siêu cấp đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của căn phòng cho thuê, Uông Ngạo Quân không hề cảnh giác ngồi trên xe cô, đeo nịt an toàn vào. Thật khẩn trương, lần đầu tiên cùng người đàn ông đẹp trai cực kỳ như vậy ở trong một không gian bịt kín. Tân Hàm khẩn trương đến hai tay khẽ run, nịt an toàn ấn mấy lần vẫn không thể vào. Để tôi giúp cô. Uông Ngạo Quân kéo nịt an toàn cho cô, nhanh chóng cài vào. Ngón tay của anh thon dài tinh xảo, làn da mềm mại bóng loáng, so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn. Nhìn lại bản thân, bởi vì rất ít ra ngoài nên lười tu sửa móng tay, Tân Hàm xấu hổ lén giấu ngón tay vào trong nắm tay. Chúng ta đi thôi. Chìa khóa nhét vào ổ khóa lại không khởi động được. Xe hình như là lạ, Tân Hàm xấu hổ nói. Tôi tới. Uông Ngạo Quân vươn tay qua, hai ngón tay vặn một cái, xe liền nổ máy khởi động. Cảm ơn. Cô đây là đang xảy ra chuyện gì? Sao chuyện gì cũng là không được? Cảm giác bản thân ở trước mặt của soái ca, mặt mũi sớm bị ném đến tận Thái Bình Dương. Tân Hàm nghĩ muốn ôm đầu khóc giống. Dùng sức chuyển động tay lái, chân đặt ở ga giẫm một cái, xe đột nhiên liền xông ra ngoài, xém chút nữa liền va vào một chiếc xe đậu trước mặt. Tân Hàm kinh hồn chưa định, thở phì phò bên cạnh. Bên cạnh, Uông Ngạo Quân cũng hoảng sợ mở to đôi mắt. Cô không biết lái xe. Mạng của anh sẽ táng trong tay cô. Biết, tôi biết lái. Tôi lái xe hơn 4 năm rồi. 19 tuổi cô đã thi đậu bằng lái xe. Đôi mắt xinh đẹp của Uông Ngạo Quân ánh lên vẻ không tin tưởng. Để tôi lái được không? Uông Ngạo Quân hỏi, đôi mắt lóe lên tia hưng phấn nóng lòng muốn thử. À... Nghĩ đến biểu hiện thất thường vừa rồi của bản thân, thay đổi người lái xe có lẽ là hành động sáng suốt. Được. Cô sai lầm rồi, hoàn toàn triệt để sai lầm rồi. Kỹ thuật của soái ca siêu cấp chưa chắc đã tốt hơn so với cô bất thường, nhưng lá gan của anh lại rất lớn. Anh thường dẫm chân ga rất mạnh, lúc thẳng xe lại vừa nhanh, vừa vội. Anh không ngừng bò, vượt qua, lại bò, một đường bão táp xông lên. Nước mắt của Tần Hàn kém chút nữa cũng theo lái xe bão táp cuồn cuộn chảy ra. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Cô không muốn chơi, cô cần phải về nhà. Cô không nên vì mê luyến sắc đẹp soái ca, không nên bắt chuyện cùng soái ca. Cũng không nên bởi vì anh đẹp trai mà trở nên bất thường, tự đưa bản thân vào ổ khẩu đường cái. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Sao còn chưa tới Gia Nhạc Phúc? Lộ trình không đến 5 km sao lại xa như vậy? Tay Tần Hàm nắm chặt nịt an toàn, hai chân dài bởi vì sợ hãi mà co rút cùng một chỗ. Hai mắt hoảng sợ cầu cứu người đi đường bên ngoài. Cứu mạng, cô muốn xuống xe. Bản vẽ của cô còn chưa vẽ xong, biên tập mỹ nhân còn đang chờ đợi cô nộp bản thảo đó. Cô không muốn chỉ mới 24 tuổi liền đã về với ông bà. Hu hu, cô thật không muốn. Đến. Giọng nói Uông Ngạo Quân rất hưng phấn. Đã tới sao? Tân Hàm vội vàng tháo nịt an toàn ra, gần như là sung sức để nhảy xuống xe. Phải đỗ xe ở đâu? Anh đỗ xe ở... Đợi chút, xe này là của cô đi. Cái kia, tôi đi đỗ xe là được rồi. Không sao, tôi giúp cô đỗ xe. Uông Ngạo Quân lộ ra nụ cười thật tươi. Ba Uông cũng không cho anh lái xe, chỉ sợ anh sẽ bị thương. Đi lại đều có tài xế đưa đón. Rất lâu trước kia anh đã muốn tự mình lái xe, tự mình xông pha một trận. Gặp được cô gái này thật tốt, chẳng những cô giúp anh ăn một bữa thật no. Mặc dù mùi vị chả ra sao, còn giúp anh hoàn thành nguyện ý lâu nay. Tuy rằng xe nhỏ làm cho đôi chân dài của anh sắp va vào tay lái. Cô có thể nói là nữ thần may mắn của anh. Trong nháy mắt, Tần Hoàn bị nụ cười soái ca mê hoặc, ngoan ngoãn lên xe. Gia Nhạc Phúc có bãi đậu xe, từ chỗ đó đi xuống. Không cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, đoạn đường đậu xe này, quá trình vừa nguy hiểm vừa khủng bố. Khi hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, Tân Hàm cảm động đến xém chút nữa đã quỳ xuống hôn môi mặt đất. Cảm ơn thần, mạng nhỏ của cô cuối cùng cũng có thể được bảo vệ. Trong Gia Nhạc Phúc, Uông Ngạo Quân tò mò nhìn đông nhìn tây, quả nhiên là bộ dạng chưa từng tới cửa hàng. Đây là một cô bé lọ lem luôn luôn bị nhốt trong nhà quét nhà dọn dẹp. Không đúng, anh là đàn ông, hẳn là gọi là thiếu gia đi bụi.

Trong phút chốc, trong lòng Uông Ngạo Quân nổi lên xúc động, muốn hôn lên đôi môi hồng này, muốn nếm thử hương vị ngọt trong miệng cô. Muốn biết có phải cô có ma lực đặc biệt cho nên đồ ăn khó nuốt vừa đến trong miệng cô liền biến thành cao lương mỹ vị. Ý thức được bản thân như thế không biết xấu hổ chút nào đè lên toàn bộ thân thể trên người soái ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hàm lập tức như núi lửa trong bùng nổ, nham thạch nóng chảy phun trào. Không chỉ là gương mặt mà ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ rừng rực. Cô hốt hoảng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen láy xinh đẹp của Uông Ngạo Quân. Hai tay chống tại hai bên người anh, chống đỡ thân thể bản thân, muốn bỏ xuống người anh. Tiếp theo, vòng eo mảnh khảnh đột nhiên bị chế trụ. Tần Hàm kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Uông Ngạo Quân cách mặt cô rất gần. Cô lập tức giống như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn, ngơ ngác, bất động, làm cho đôi môi mỏng của anh cắn nuốt hết ý thức của cô. Môi của cô rất ngọt, khó trách đồ ăn khó nuốt đến trong miệng cô lại trở thành món ngon mỹ vị. Uông Ngạo Quân cẩn thận nhấp nháp môi thơm ngọt của cô, đầu lưỡi ấm nóng thăm dò vào trong miệng. Lưỡi của cô ngượng ngùng cứng ngắc, đôi môi mềm mại, đỏ mọng. Tần Hàm dùng sức nhắm nghiền hai mắt, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hai tay cô giống như bướm bướm ra ngã, không ngừng cua lắc trong lung tung. Cô khẩn trương há miệng, muốn hít lấy một ít không khí tươi mới, làm đầu óc hỗn loạn bình tĩnh lại, nhưng lại làm cho anh có cơ hội thành công chiếm đất. Lúc lửa nóng trong anh đụng chạm đến cô, một dòng điện kỳ lạ vọt qua, làm đầu lưỡi của cô tê dần, cũng làm ý thức của cô trở nên mơ hồ. Môi lưỡi của cô phát sinh ra khát vọng, khẩn cấp đáp lại nụ hôn của anh. Hai tay giống như bướm bướm sa ngã chậm rãi thu lại, bị anh bắt lấy, mười ngón đan chặt vào nhau. Không biết đã qua bao lâu, Uông Ngạo Quân buông Tần Hàm ra. Tần Hàm chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt chứa ý cười của anh, nhìn thấy bản thân ý loạn tình mê, hai gò má cũng ửng đỏ. Cô thẹn thùng khẽ kêu lên một tiếng, cuống quýt bò xuống giường. Trong lúc đang bò xuống, cô không quên rút lấy bản vẽ của mình, giống như vịt con bị chó đuổi chạy trốn đến trước giá sách, nhét bản vẽ vào trong giá. Tiếng nhịp tim thình thịch rất lớn, gần như muốn phá tung lồng ngực. Cô hốt hoảng tìm việc làm, tránh cho trực tiếp đối mặt với vẻ không nỡ từ bỏ ở giờ phút này. Anh, đồ ăn vặt của anh đã chia xong rồi. Tần Hàm cũng không quản, cái nào là của bản thân nữa, cái nào là của Uông Ngạo Quân chọn. Cố nhét hết vào trong túi ly lông, đưa cái túi nặng trịch đến trước mặt anh. Cảm ơn. Uông Ngạo Quân tiếp nhận, bỏ qua một bên. Giường dưới thân mặc dù cứng rắn, nhưng so với công viên lạnh như băng thì thật sự là tốt hơn rất nhiều. Vừa ấm áp, vừa có chăn bông, bốn phía còn có vách tường cứng rắn che gió che mưa. Tuy rằng không vừa lòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể trở thành chỗ cư trú. Anh không muốn về nhà, cũng không muốn trở lại công viên ngủ. Huống chi, nơi này còn có một cô gái đáng yêu, một mỹ nhân làm cho anh nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ. Cái đó, anh không đi sao? Anh, lát nữa anh muốn đi đâu? Uông Ngạo Quân lắc đầu, không biết mình muốn đi đâu. Đúng rồi, anh nói anh mới rời nhà trốn đi. Trên người anh lại không có tiền, không biết muốn đi nơi nào. Vậy lồng ngực Tần Hàm nhảy mạnh. Tại thời điểm này, trong lòng cô thế nhưng hiện lên ý tưởng anh có thể ở tạm nơi này. Cô đang nghĩ cái gì? Miệng Tần Hàm mở rộng, không dám tin, lùi hai bước. Cô chỉ mới quen biết soái ca siêu cấp này có 2 tiếng đồng hồ, huống lại cho anh vào nhà dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, rất là nguy hiểm. Huống chi vừa rồi anh còn hôn cô, có thể thấy được anh không chỉ là soái ca siêu cấp mà còn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Tần Hàm đen lén dương mắt nhìn anh thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trời ạ, cô vậy mà lại dùng 3 chữ thèm nhỏ dãi. Cô thật sự là đã bị ô nhiễm, đã không thể trở về con người ngây thơ chất phát lúc trước. Hu hu, cô đang làm gì thế? Uông Ngạo Quân rất hứng thú nhìn chăm chú biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô. Cô thật sự là một cô gái thú vị, vóc người tinh tế nhỏ bé giống như vũ công múa ba lê, biểu cảm trên gương mặt lại liên tục thay đổi giống như diễn viên kịch. Anh nghĩ sống cùng với cô sẽ không nhàm chán. Anh rời nhà muốn đi, cũng không nghĩ muốn đi đâu sao? Uông Ngạo Quân lại lắc đầu. Người này làm việc thật là không có kế hoạch, muốn rời nhà trốn đi mà lại không biết mình nên trốn đi đâu, cũng không mang theo gì, mục đích cũng không có nghĩ tới. Nói không chừng tiền của anh đều bị mẹ kế giữ, mới có thể cả một xu cũng không có. Vậy buổi tối anh muốn đi đâu? Tần Hàm tiếp tục hỏi. Mùa đông vừa qua khỏi, ban ngày mặc dù ấm áp, nhưng nhiệt độ buổi tối lại chênh lệch rất lớn, vẫn có thể sẽ đông lạnh một người thanh niên. Tôi vừa mới quyết định. Tần Hà mở to đôi mắt chờ đợi câu tiếp theo. Cô thoạt nhìn giống như con nai con Barbie, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn rất thích hợp với đôi mắt vừa to vừa đen. Đôi mắt ngấn nước làm cho người ta nghĩ muốn ôm cô vào lòng. Cõi đời này tại sao lại có vật nhỏ đáng yêu như vậy? Ung Ngạo Quân rất có hứng thú quan sát kỹ. Bộ dáng của anh thật sự cực kỳ rất đẹp trai. Mắt này, mũi này, môi này, còn có cả dáng người cân đối, căn bản chính là hoàng tử dưới ngòi bút của họa sĩ. Tần Hàm dùng sức hít một hơi, tránh cho nước miếng chảy xuống theo khóe miệng. Quyết định gì? Cô cố gắng thả lỏng khóe miệng để cho bản thân không nhìn giống cô gái háo sắc. Tôi muốn ở lại đây. Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, phía trên giống như có vết máu của con muỗi đang bị dính đánh chết lưu. Nhưng mà anh có thể làm như không thấy, anh buông lỏng hai mắt. À, Tần Hàm cả kinh. Ở lại chỗ này? Chỗ này là chỗ nào? Không phải nói nhà cô đấy chứ? Ừ. Ung Ngạo Quân chờ mình, gương mặt đẹp trai liền cách cô trong gang tấc. Mặt của anh dựa vào rất gần cô, làm cho cô cảm thấy hô hấp khó khăn. Tần Hàm ôm ngực, hơi lùi về phía sau một chút, mới có thể thấy quay đầu lại nhìn thẳng anh. Nơi này là chỗ tôi ở. Cô đang nói ngốc cái gì? Tôi biết. Anh nhìn một lượt khắp người cô, rồi mới giống như người vừa tỉnh ngộ. Lôi sợi dây chuyền từ trên cổ ra, cởi móc, đặt vào trong lòng bàn tay, hiện ra dưới mí mắt của cô. Cái gì? Anh lại lấy ra một sợi dây chuyền, là có ý muốn làm gì? Đó là một sợi dây chuyền có kiểu dáng đặc biệt, cô đoán là dây chuyền mạ bạc. Ba sợi xích thật mỏng quấn lấy nhau thành một cái, giống như đoạn tình cảm khúc mắc không rõ, làm cách nào không tháo ra được. Đây gọi là... Ung Ngạo Quân suy nghĩ một lát. Ren. Ren. Tần Hàm trừng mắt nhìn. Tiền thuê phòng. Đúng. Anh vui vẻ chỉ vào chóp mũi cô. Tiền thuê phòng. Không thể nào, anh muốn cùng cô thuê căn phòng này sao? Tay cô lần nữa ôm ngực, nắm chặt lấy quần áo. Cô cảm thấy thật kinh khủng. Làm cho cô cảm giác như vậy không phải vì soái ca tính toán không đi, mà là trong lòng cô. Thế nhưng khi nghe quyết định của anh lại nổi lên một tia vui sướng. Đây là tình huống gì? Cô hoàn toàn bị sắc đẹp cấp hồ ly mê đào sao? Cho em. Ung Ngạo Quân cứng rắn nhét sợi dây chuyền vào tay cô, đại biểu giao dịch thành công. Anh vui vẻ nhảy xuống giường ngồi bên cạnh cô, tùy tay lấy một bịch snack trong túi ly lông ra, dùng động tác cực kỳ thô lỗ, hoàn toàn không phù hợp với khí chất tao nhã của anh, mở bịch snack ra, một bên sung sướng nhai đồ ăn vặt. Hương vị rất đặc biệt. Anh vui vẻ nói. Không đặc biệt ăn ngon, nhưng mà... làm cho anh không thể dừng tay được. Một miếng tiếng lại một miếng ăn. Cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mạ bạc có giá trị không tới 20 đồng, Tân Hàm lại thấy chiếc nhẫn thủy tinh từ trong túi xách ra, suy nghĩ đem bán đấu giá hai món đồ này có thể bán được 500 đồng hay không. Chiếc nhẫn này hẳn là được, cô nghĩ, mặc dù chất liệu bình thường nhưng tạo hình rất đặc biệt, nói có không chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể bán được giá tốt. Cô liếc nhìn bịch snack trên tay anh. Đừng nói là tiền thuê phòng, ngay cả tiền đống đồ ăn vặt này cũng không đủ. À, cô là một tác giả chuyên vẽ truyện tranh ngây thơ, hàng tháng thu vào chỉ là mấy vạn đồng, cũng giống như một nữ phú hào trong xã hội thượng lưu, chuẩn bị bao dưỡng một con chó sói hay sao? Tôi có ý kiến này. Ung Ngạo Quân mút đầu ngón tay dính đồ ăn vặt. Tần Hàm trừng mắt nhìn hành động của anh, có một loại khát vọng anh đang liếm chính là ngón tay của mình. Xong rồi, xong rồi. Đầu óc cô bây giờ không khác gì là hồ dính. Cô hư hỏng, cô không còn có cách cứu. Cô hoàn toàn sa vào bên trong sắc đẹp, không thể nào tự kiềm chế nữa. Không phát hiện suy nghĩ phức tạp của cô, Ung Ngạo Quân cầm lấy chiếc nhẫn cùng sợi dây chuyền, xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây, sau đó đeo sợi dây chuyền lên cổ cô. Xem ra cũng không tệ lắm. Ung Ngạo Quân nhếch môi cười. Tay Tần Hàm vươn đến trên cổ, đầu ngón tay chạm vào bề mặt trơn nhẵn của chiếc nhẫn, lập tức có chú ý. Cô sẽ không bán hai món đồ trang sức này, đây chính là quà tặng đầu tiên anh đưa cho cô. Bây giờ em muốn làm gì? Ung Ngạo Quân hỏi. Anh nghiễm nhiên trở thành một trong những khách trọ trong phòng này rồi. Tiểu mỹ nhân không có cự tuyệt yêu cầu của anh, cũng tiếp nhận phương thức giao dịch, anh lấy đồ vật ra trao đổi. Hiệp ước thuê phòng liền tính là đã thành công. Tôi muốn vẽ tranh. Tân Hàm nhỏ giọng nói. Cô lúc làm việc sợ nhất là có người bên cạnh. Lần trước, Biên Phiếm vì muốn nghe tiếng rên rỉ của con mèo cách vách mà chạy tới chỗ cô làm tổ mấy ngày. Chỉ cần cô mở máy tính làm việc, Biên Phiếm bỗng như trinh thám, im hơi lặng tiếng, chạy đến ngay sau lưng cô, nhìn lén cô làm việc. Cô luôn luôn mẫn cảm với sự gần gũi của người khác. Biên Phiếm chưa bao giờ từng thành công. Nhưng cũng bởi vì vậy, mấy ngày nay cô bị người quấy rầy, khiến cho tiến độ công việc chậm chạp không tiến triển. Uông Ngạo Quân rất có hứng thú muốn biết cô đang vẽ cái gì. Nhưng giờ phút này, chiếm cứ đầu óc anh là cơn buồn ngủ nồng đậm. Ngày hôm qua ở trong công viên căn bản không có cách nào ngủ ngon. Không có bệnh chết coi như cũng có cái rủi trong cái may. Bây giờ không chỉ lấy được đầy bụng, còn có chỗ che mưa che gió. Anh thật là muốn ngủ một giấc thật ngon, 3 ngày 3 đêm không rời giường. Vậy em đi làm việc của em đi. Anh vò bịch snack đã ăn xong thành một cục, chuẩn xác ném vào thùng rác. Tôi muốn đi ngủ. Nói xong, Uông Ngạo Quân giống như con mèo leo trên giường, điều chỉnh tốt độ cao của gối đầu, kéo chăn lên, thoáng chốc liền nghiêng đầu ngủ. Bản lãnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ của anh làm cho cô khâm phục, nhưng mà hấp dẫn tầm mắt cô nhất vẫn là dáng vẻ lúc ngủ của anh. Khuôn mặt của anh rất tuấn tú, khí chất cao quý, dáng vẻ tao nhã. Mặc dù anh vô lại, trở thành khách trọ hiện tại của cô, cũng đã hôn cô vẫn cảm thấy có khoảng cách với anh. Nếu không phải anh chủ động, hoặc là do cô nhất thời xúc động, lúc lý trí còn tồn tại trong đầu, cô nghĩ bản thân cách anh một khoảng cách rất xa, dáng vẻ tôn kính như đang chiêm ngưỡng thần. Ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm, dù là đầu ngón chân cũng tôn quý. Gương mặt khi ngủ của anh vẫn rất tuấn tú, nhưng cảm giác cái khoảng cách kia lại biến mất. Anh thoạt nhìn trở nên ngon miệng hơn, làm cho cô càng thêm thèm rõ rãi. Tần Hàm quyến luyến nhìn khuôn mặt của anh, suy nghĩ bên lớp dưới chăn là thân hình cao gầy, nhiệt độ phất qua mu bàn tay bóng loáng của anh. Cô trở thành một kẻ biến thái rồi ư? Tần Hàm kinh ngạc há mồm, giống như chạy nạn chạy đến một chỗ khác trong phòng, thở ra từng hồi một. Sắc tức thị sắc, không tức thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Hai tay cô tạo thành hình chữ thập, không ngừng thì thào lẩm bẩm niệm. Cô muốn công việc có thể quên sắc đẹp, công việc có thể làm cho cô trở nên bình thường. Cô vội vã mở MAC ra, tay cầm chặt cây bút dùng sức vẽ xuống. Ngủ một giấc ngon lành, Uông Ngạo Quân mơ màng, ngồi dậy, trong lòng có chút kinh ngạc, phòng của anh sao đột nhiên trở thành nhỏ hẹp như vậy? Nệm dưới mông sao lại trở nên cứng rắn như vậy? Gối đầu cũng không đủ mềm mại. Nhưng mà chăn bông có một mùi thơm nhàn nhạt cực kỳ dễ ngửi, làm cho anh nhịn không được, hít vào 2 cái mới xuống giường. Bên cạnh giường là phòng tắm, khóa đã hư, cửa chỉ có thể khép hờ. Vịn vách tường đi tới, Uông Ngạo Quân còn chưa tỉnh táo hẳn, suýt nữa ngã vào phòng tắm. Cùng sàn nhà tiếp xúc thật thân mật. Một trận hoảng hồn làm cho thần trí của anh toàn bộ tỉnh táo lên, đầu óc nhanh chóng khôi phục hoạt động công việc. Nháy mắt anh nhớ lại bản thân đang ở nơi nào. Uông Ngạo Quân quay đầu liền nhìn dưới một chỗ khác trong phòng. Cô gái đưa lưng về phía anh chính là chủ thuê phòng của anh. Uông Ngạo Quân không nhịn được nở nụ cười phát ra từ trong lòng. Sau khi chăm chú nhìn cô một lúc lâu, xác định cô đang chuyên tâm làm việc. Giống như khi anh luyện đàn, rất ghét có người quấy rầy. Anh nghĩ lúc cô làm việc cũng không thích bị người khác làm phiền, nên xoay người vào phòng tắm mở nước nóng tắm rửa. Tần Hàm đang chuyên tâm làm việc, đột nhiên bị tiếng nước chảy làm cho hết hồn. Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cửa phòng tắm chỉ khép hờ, nhưng Uông Ngạo Quân vốn đang ngủ lại không thấy bóng dáng. Anh đã tỉnh rồi. Vừa nghĩ tới anh đã tỉnh dậy, ngực của Tần Hàm giống như con nai con, bắt đầu nhảy loạn. Cô buông chiếc bút trong tay ra, không biết vì sao lại cố gắng hết sức kiễng chân, rón ra rón rén đi tới phòng tắm. Tần Hàm đoán rằng anh đang rửa mặt, nhưng không ngờ tới, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một thân hình cao gầy, thon dài cùng cơ bắp rắn chắc. Bờ vai rộng tới thắt lưng, từng chút thu nạp vào, tiếp theo là bờ mông vểnh cao. Mông của anh thật xinh đẹp, Tần Hàm lại nhịn không được, muốn chảy nước miếng. Uông Ngạo Quân có một đôi chân dài thẳng tắp, không có lông chân dựng dạp gì đó, sắc đẹp nhìn qua quả thật có thể thay cơm. Theo cửa phòng tắm bị Tần Hàm mở ra, đuổi đi ấm áp, cái lạnh làm cho Uông Ngạo Quân đang bôi sữa tắm trên người, kinh ngạc xoay người lại. Trong lúc bốn mắt hai người đối diện, Tần Hàm hoảng loạn nhanh chóng hạ mi mắt xuống, giống như tự giác dừng lại trên bộ phận nào đó của anh. Lúc này, tiếng rên của con mèo gái đột nhiên vọng lại trong đầu. Nhanh vào, dùng cái đó của anh làm cho em thoải mái. Dùng sức, đâm vào, dùng sức. Tần Hàm,

Chưa từng trải qua chuyện này, cảm giác đau đớn giống như muốn xé thân thể của cô thành hai mảnh là gì? Rõ ràng vừa rồi tất cả đều rất tốt đẹp, làm cho cô cảm thấy bản thân có thể vì vậy mà nghiện. Nhưng đau đớn kịch liệt này làm cho cô chịu không nổi, hoang mang, hoảng loạn, nắm chặt bờ vai của anh, muốn anh rút ra khỏi cơ thể cô. Hàm! Đau đớn của Tần Hàm làm cho Uông Ngạo Quân phát hoảng. Anh không ngờ tiểu mỹ nhân của anh còn có thể chưa biết mùi đời. Hành động quá kích động của anh, bản thân đã làm cho cô ấy đau đớn. Anh cảm thấy có lỗi, hơn nữa nhìn thấy nước mắt của cô càng thêm đau lòng. Không cần, không cần. Đẩy không được, Tần Hàm chỉ đành vung nắm tay nhỏ bé đánh anh. Thấy cô đau đến toàn thân run rẩy, nắm đấm đánh trên vai anh nhỏ bé vô lực, ngực Uông Ngạo Quân không khỏi đau nhói. Thật xin lỗi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài ướt đẫm, vỗ nhẹ sống lưng nhỏ gầy của cô, không ngừng thì thầm nói xin lỗi bên tai cô. Uông Ngạo Quân ngừng động tác, yên lặng ở bên trong cơ thể của cô, đợi cô bớt đau. Bàn tay to nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, tỉ mỉ hôn lên hốc mắt đỏ ửng của cô. Nụ hôn rơi xuống những giọt nước mắt trên lông mi, trên má ướt đẫm, cùng đôi môi hồng phát run của cô. Hành động dịu dàng tràn ngập thương tiếc của Uông Ngạo Quân, bầu không khí ấm áp bao quanh cô, làm cho Tần Hàm kìm lòng, không đậu nhắm lại hai mắt, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của anh. Loại cảm giác đau đớn xé rách giống như kỳ tích, biến mất không thấy. Anh làm cho linh hồn người ta lơ lửng, khiến cho cô không tự chủ được nữa, càng tiến sát lại gần anh hơn. Sau khi xong, Uông Ngạo Quân ôm Tần Hàm, dịu dàng vì cô tẩy rửa thân thể mềm mại, sáng bóng ửng hồng. Cô đã làm chuyện ấy với soái ca siêu cấp phía sau lưng cô rồi. Tần Hàm thật sự không thể tin tưởng được bản thân thế nhưng có thể hành động thật lớn mật như vậy. Thu lưu anh, còn cùng anh tiến thêm một bước quan hệ thân mật. 24 năm trong cuộc đời của cô trôi qua hồn nhiên đơn thuần. Biên phiếm nói cô là người ngu ngốc đần độn, mặc dù có con trai bày tỏ tình yêu với cô, cũng ngu ngốc không đáng lo. Biên phiếm còn từng cười cô nói, cô không chừng sẽ trở thành một cô gái ngu ngốc, cả đời không hiểu ý định của đàn ông đối với cô. Nhưng hôm nay cô bị làm sao vậy? Sao lại cùng một người vừa mới quen biết nửa ngày, lại còn chưa xác định cảm giác với đối phương đã xảy ra quan hệ thân mật? Tần Hàm không hiểu nổi tâm tư của bản thân, giống như một đề toán cực kỳ khó. Cô nghĩ không ra cách giải. Bình thường khi đối mặt với tình huống này, cô sẽ áp dụng thái độ trực tiếp buông tha. Cho nên Tần Hàm không buông tha cho việc suy nghĩ nguyên nhân tại sao bản thân lại lên giường cùng soái ca. Cô chỉ biết cô không có tia hối hận hoặc cảm giác là không đúng. Cô hưởng thụ bàn tay anh vuốt ve trên người cô, thích cảm giác dựa vào anh như vậy, thích anh thì thầm nói nhỏ bên tai cô, thích anh tạo ra cảm giác tê dại trên người cô. Cùng tắm xong, lau khô thân thể, trên người Tần Hàm bao một cái khăn tắm lớn đi đến trước tủ quần áo tìm quần áo sạch sẽ để thay. Anh phải mặc cái gì? Uông Ngạo Quân ở phía sau cô hỏi. Đúng rồi, anh cái gì cũng không mang theo, quần áo trên người cũng nhiều chỗ bẩn thỉu dơ giấy, không có khả năng tiếp tục mặc. Để em tìm xem. Tần Hàn tìm kiếm trong đống áo t-shirt của bản thân. Cái này cho anh. Cô tìm thấy một chiếc áo t-shirt size lớn bình thường dùng làm đồ mặc ở nhà. Uông Ngạo Quân nhìn chiếc áo có chút phai màu, phía trên in hình dáng kỳ quái, vừa nhìn liền biết là kiểu t-shirt của đàn ông, khóe miệng không quá tự nhiên hạ xuống. Bạn trai? Không phải. Tần Hàm vội vàng giải thích. Em không có bạn trai. Vậy bạn trai cũ? Em chưa từng kết giao bạn trai. Tần Hàm gần như là la lên, giọng điệu vội vàng giải thích làm cho khóe môi của Uông Ngạo Quân nhếch lên. Không có bạn trai, anh không giấu, vết nhẹ nhàng thở ra. Ý thức được giọng điệu vội vàng của bản thân, Tần Hàm thẹn thùng đỏ mặt. Em không có. Cái này không phải. Cái này là đồ mặc ở nhà của em, size lớn mặc sẽ thoải mái hơn. Chán ghét, anh không cần luôn luôn nở nụ cười tà ác, như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy rất ngu ngốc. Cảm ơn. Uông Ngạo Quân cúi đầu hôn lên má cô một cái, mặc áo t-shirt vào. Không khách khí. Tần Hàm nhỏ giọng trả lời. Cô rất thích cảm giác anh hôn cô, mặc kệ anh làm cái gì với cô đều cảm thấy rất thoải mái, giống như bọn họ đã ở chung cùng nhau rất lâu vậy. Chất liệu thật thô ráp. Hai hàm lông mày của Uông Ngạo Quân khẽ trao lại. Quần áo giặt đi giặt lại hơn trăm lần, sớm đã mất đi hoa văn trơn tru bên ngoài, thói quen mặc quần áo đắt tiền. Uông Ngạo Quân liền cảm thấy quần áo này đang gặm cắn da thịt của anh. bởi vì nó đã bị giặt rất nhiều lần. Tần Hàm vội vàng đề nghị. Em thấy anh cũng không có quần áo để thay đổi, chúng ta đi mua quần áo đi. Nghe vậy, Uông Ngạo Quần suy nghĩ, lại nhìn bộ quần áo trên người bản thân. Một lát sau, anh có chút bất đắc dĩ nói. Anh không có những vật khác có thể đổi với em. Không sao. Tần Hàm lắc đầu, tay vuốt ve chiếc nhẫn trên cổ. Chiếc nhẫn này hẳn là không chỉ đủ tiền cơm một bữa, có thể lại đi mua quần áo. Cho dù Uông Ngạo Quần không rõ ràng giá trị chiếc nhẫn mình đang mang trên thị trường, nhưng lúc trước khi chế tạo chiếc nhẫn này đã tiêu tốn của anh rất nhiều tiền. Anh ngược lại còn nhớ rất rõ, anh chỉ là không ngờ có thể mang nhẫn đi bán lấy tiền, đề nghị của Tần Hàm làm cho anh bừng tỉnh. Vậy cầm cái này đi bán lấy tiền đi. Uông Ngạo Quần vươn tay về phía sau gáy của cô, làm bộ muốn cởi sợi dây chuyền ra. Bán lấy tiền? Có tiền rồi, hai tuần nay anh có thể trải qua thoải mái một chút, ít nhất không cần phải ăn thứ đồ ăn không có mùi vị gì kia. Hơn nữa, anh còn có thể mua món quà nhỏ nhỏ cho cô gái nhỏ đáng yêu của mình. Không, Tần Hàn lập tức ngăn cản động tác của anh. Cái nhẫn này xem như là anh bán cho em đi. Về sau chi phí chi tiêu của anh giao cho em hết. Cô luyến tiếc bán chiếc nhẫn này. Đây là vật lần đầu tiên anh đưa cho cô, có giá trị kỷ niệm. Dù là thủy tinh không đáng tiền, cô vẫn xem nó như bảo vật quý trọng. Được, Uông Ngạo Quần sảng khoái gật đầu. Dù sao đây là quà tặng anh tự mình thiết kế cho bản thân, nếu bán cho người xa lạ anh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Bán cho cô gái nhỏ đáng yêu của mình là tốt nhất, nó vẫn như cũ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Chờ anh nghỉ ngơi đủ, quyết định trở về xã hội thượng lưu, tiếp tục cuộc sống hoàng tử piano của anh. Anh sẽ giúp cô thiết kế một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ có thể mang vào ngón tay nhỏ bé đáng yêu, làm thành một bộ đôi với chiếc nhẫn trên cổ. Uông Ngạo Quần mặc một chiếc quần thường trong nhà, vươn tay về phía Tần Hàm đã mặc xong quần áo. Tần Hàm lúng ta lúng túng chăm chú nhìn bàn tay sáng bóng hồng hào của anh. Dè dặt cẩn thận đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay anh. Tay của cô thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức năm ngón tay của anh hợp lại, liền bao trọn lòng bàn tay. Liền bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô vào trong tay anh. Hai người tay trong tay đi dưới ánh trăng, gió đêm mát lạnh phả vào mặt, mang theo một chút khí lạnh. Nhưng trong lòng của Tần Hàm, so với đi trên đường ngày hè còn ấm áp hơn. Dáng người của em rất giống Chitin. Uông Ngạo Quân đột nhiên nói. Đều bé bỏng như vậy, xinh đẹp như vậy, giống như tiểu tinh linh bay lượn trên đóa hoa. Chitin. Tần Hàm không hiểu ngẩng đầu lên nhìn Uông Ngạo Quân cao hơn cô một cái đầu. Chitin là tên một phụ nữ, không phải là bạn gái của anh chứ? Chitin là vũ công người Nga, là vũ công múa ba lê trong đoàn Mạn Lạc Phu. Em chưa từng nghe sao? Anh nhớ bọn họ đã từng đến Đài Loan lưu diễn. Em không biết. Tần Hàm vì hiểu biết nông cạn của bản thân mà cảm thấy thật xấu hổ. Không biết cũng không sao. Dù là người thích ba lê cổ điển ở Đài Loan, vẫn là số ít. Ngày khác có cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen, em nhất định sẽ ngạc nhiên, thậm chí có người giống với bản thân như vậy. Được. Anh quen biết đoàn vũ công múa ba lê, cảm thấy bản thân bất quá chỉ là một cô gái bình thường. Tần Hàm cảm thấy giữa hai người giống như ẩn ẩn xuất hiện một cái kênh rạch nhỏ nhỏ. Cô bé lọ lem mặc dù là cô bé lọ lem, nhưng thật ra gia thế bối cảnh của nàng rất tốt, còn có thể có được hoàng tử mời đến hoàng cung tham gia vũ hội. Thiếu gia đi bụi trước mắt, mặc dù không chiếm được yêu thích, nhưng gia thế nhất định cũng rất tốt. Nói không chừng còn là nhân vật ưu tú trong xã hội thượng lưu, bạn bè quen biết đều có khuôn mặt giống như anh. Giống như đóa hoa cao cao, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp xúc. Suy nghĩ như vậy tuy rằng làm cho Tần Hàm nổi giận một chút, nhưng rất nhanh, cô liền lên tinh thần lại. Thiếu gia đi bụi rời nhà trốn đi, chứng tỏ anh chịu không nổi, mẹ kế hoặc cha dượng áp bức, quyết định trốn đi tìm vùng trời riêng của bản thân. Cô nhất định sẽ dùng tâm sức lớn nhất duy trì cổ vũ anh. Đi vào công ty bách hóa, Uông Ngạo Quân rất tự nhiên đi về phía cửa hàng đồ hiệu tầng 2. Quanh quẩn một chút, trực tiếp đi vào cửa hàng chuyên bán Raja. Chân phải vừa mới bước vào, Tần Hàm lập tức kéo anh lại. Xảy ra chuyện gì? Nhãn hiệu quần áo này rất đắt. Một cái áo giá tiền bằng phí một mùa đi du lịch của cô. Anh cảm thấy cũng được. Cũng được. Tần Hàm trợn tròn mắt nhìn anh. Trong lúc cô còn đang kinh dị nghĩ, Uông Ngạo Quần đã đi vào chọn quần áo. Chiếc áo t-shirt trắng bệch trên người anh làm cho những nhân viên bán hàng cho rằng anh bất quá chỉ là người tùy tiện đi vào dạo mà thôi, là khách hàng bình dân, ngay cả dây nịt cũng mua không nổi. Nhưng mà nhìn khuôn mặt đẹp trai lại có phong thái quý phái, nữ nhân viên bán hàng vẫn thân thiện chào hỏi. Uông Ngạo Quần cầm vài cái áo thủ công phong cách mùa xuân cùng cầm jean tiến vào phòng thay đồ thử. Thay xong quần áo ra ngoài, Uông Ngạo Quần lập tức nhận được sự tán thưởng của các nhân viên bán hàng. Tiên sinh mặc cái này thật là đẹp, rất hợp với khí chất của tiên sinh. Thật sự là rất đẹp. Tần Hàm vẫn đứng ở ngoài cửa có chút do dự, hai mắt nhìn không chớp. Thiết kế vai hẹp thẳng tắp càng phụ trợ cho dáng người hoàn mỹ của anh. Vải dệt thượng đẳng làm cho phong thái tự nhiên cùng khí chất tôn quý của anh hợp là một. Uông Ngạo Quần là người đàn ông cô đoán là thích hợp mặc hàng hiệu nhất. Vì như anh vậy, cho dù là Raja sang trọng, cô nghĩ cô cũng có thể cắn răng mà mua cho anh. Không tệ chứ? Uông Ngạo Quần không thèm để ý đến đám nhân viên bán hàng đang dù gì trực tiếp đi đến trước mặt của Tần Hàm hỏi. Tần Hàm ngây ngốc gật đầu. Đẹp, rất đẹp mắt. Lấy được khẳng định của Tần Hàm, Uông Ngạo Quần mới cảm thấy mỹ mãn đi vào thay một bộ quần áo khác. Anh tổng cộng mặc thử qua 5 bộ quần áo, cuối cùng quyết định lấy 2 trong số đó. Tổng cộng là 63.500 đồng. Nữ nhân viên tính tiền cười nói. Tần Hàm lắp bắp. 63.500 đồng. Nữ nhân viên tính tiền liền tiếp tục. Ách, tôi... Tần Hàm ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Uông Ngạo Quần đang cùng một nữ nhân viên bán hàng khác thảo luận về vấn đề giặt giũ. Lúc này, Uông Ngạo Quần đã đổi lại chiếc áo t-shirt vải thô. Nếu như anh không mặc những loại quần áo kia, cô còn không biết bản thân chiếc áo t-shirt này có bao nhiêu tệ. Nhưng bởi vì anh vừa mặc thử những bộ quần áo cắt may tỉ mỉ, làm cho cô cảm thấy chiếc áo t-shirt mặc trên người anh căn bản chính là mài mòn khí chất tôn quý của anh. Được. Cô dưng dưng rút thẻ tín dụng ra. Có thể trả theo kỳ không? Dĩ nhiên là có thể. Nữ nhân viên tính tiền mỉm cười nhận lấy. Thật là đau, thật là đau. Thật tốt có thể phân theo kỳ mà trả. Cô có khả năng còn không cần thiết vận dụng sức lực tuần hoàn. Mua y phục, lại mua đồ lót cùng vớ, còn có một số đồ dùng hàng ngày. Tần Hàm phát hiện thiếu gia Lý Bụi này tuy bị làm nhục, nhưng anh đối với đồ dùng của bản thân rất kiên trì thưởng thức. Những đồ dùng bình thường anh căn bản không xem vào mắt. Thế là cô cắn răng quét hơn 1.000.000 đồng. Trong lòng Uông Ngạo Quần đánh bài tính, sau khi chiếc nhẫn của anh khấu trừ số tiền mua những thứ này, đại khái còn có 180.000.000 đồng. Anh nghĩ muốn mua một chút đồ tặng cho tiểu mỹ nhân. Em có cần mua cái gì không? Uông Ngạo Quần nở nụ cười tươi làm cho Tần Hàm như si như say. Anh tặng cho em. Có thật không? Tần Hàm mừng rỡ khẽ kêu ra tiếng. Anh muốn tặng quà cho cô, thật là tuyệt. Đợi chút, mặc dù danh nghĩa là anh tặng, nhưng tiền là do cô chi trả. Siết chặt chiếc túi sách trên vai, nghĩ đến bên trong đựng hóa đơn đã hơn 80.000.000 đồng. Thiếu gia Đi Bụi dùng tiền hào phóng, quà tặng nói không chừng sẽ làm cho cô chi tiêu phí hơn 6 con số. Tháng sau cô sẽ chờ ăn quả táo, bánh mì, uống nước lọc. Không cần, em không thiếu gì cả. Suy nghĩ một chút đi. Uông Ngạo Quần thúc giục cô. Thật, em không thiếu gì cả. Có muốn mua mũ đội hay không? Anh nghĩ em đội mũ nhất định sẽ rất xinh đẹp. Mặt của cô nhỏ nhưng mũi cao, đội mũ nhất định có thể làm cho cô càng thêm đáng yêu hơn. Không, thật sự là không cần, em không quen đội mũ. Hơn nữa, em đã có quà anh tặng rồi. Cô kéo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn ra. Quà này rất tốt. Đây là đồ anh đổi tiền cho em, không phải là quà tặng. Không sao, em đã coi nó là quà tặng rồi. Tần Hàm rất kiên trì. Cô không cần ăn quả táo, bánh mì, uống nước lọc. Hu hu. Được rồi, Uông Ngạo Quần buông tha không kiên trì nữa. Vậy thì chiếc nhẫn này trước xem như quà tặng, sau này anh sẽ tặng em một món quà chân chính. Được. Tần Hàm âm thầm thở phào một cái cảm ơn. Bụng hơi đói rồi, đi ăn cơm đi. Ừ. Thật tốt quá, cuối cùng cũng không cần mua đồ nữa. Cảm tạ trời đất phù hộ, trong lòng của Tần Hàm lén lút vẽ một thập tự giá tạ ơn. Hai người nắm tay nhau lên thang máy đi thẳng một đường lên trên. Khi bọn họ đi tới khu bán đồ dùng vận động, văn phòng phẩm, đồ chơi, phía bên kia thang máy chính là cửa hàng chuyên bán nhặt khí, hấp dẫn chú ý của Uông Ngạo Quần. anh đi thẳng đến một chiếc đàn piano. Nhớ lại đã 2 ngày rồi anh không có đụng vào phím đàn. Nhớ lại, ngoại trừ đáp máy bay đường dài, anh chưa từng có một thời gian dài như thế không chạm vào phím đàn. Mặc dù cả nhà đi du lịch, sau khi đáp máy bay, anh cũng sẽ đánh một khúc bằng cây đàn piano trưng bày ở tại đại sảnh khách sạn. Trong lúc bất chi bất giác, piano đối với anh không chỉ là nghĩa vụ, cũng không phải là vì danh hiệu hạng nhất ba uông bắt buộc anh đạt được. Anh đối với piano đã nghiện, một ngày không tiếp xúc liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nói là người yêu của anh, khoảnh khắc hai mắt tiếp xúc, lồng ngực liền rung động. Uông Ngạo Quần buông lỏng bàn tay Tần Hàm ra, đi thẳng về phía cây đàn piano. Tiên sinh, xin chào. Nhân viên bán hàng thấy có người tiến đến lập tức tiến lại tiếp đón. Xin hỏi tiên sinh muốn xem đàn piano sao? Uông Ngạo Quần không trả lời câu hỏi của nhân viên bán hàng, kéo ghế dựa ra. Xốc tấm vải phủ trên cây đàn lên, một tay lướt qua bàn phím đàn màu trắng, cảm giác như có dòng điện chạy qua đầu ngón tay. Uông Ngạo Quần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, 10 ngón tay linh hoạt cấp tốc bay múa trên phím đàn. Âm thanh lưu loát, đẹp đẽ lập tức phát lên, mọi người đi qua không tự giác dừng lại bước chân, cẩn thận lắng nghe khúc nhạc ấm áp vui vẻ này. Có một khúc nhạc đàn xong, mọi người lại lập tức tuôn ra tràn vỗ tay như sấm. Tiên sinh, tài đánh đàn piano của ngài thật là tuyệt vời, có thể sánh ngang với nữ hoàng piano nổi tiếng thế giới. Nhân viên bán hàng dừng một chút, kinh ngạc che miệng. Ngài không phải là người kia? Uông Ngạo Quần nhanh chóng đứng dậy, kéo tay Tần Hàm liền chạy về phía lầu trên. Uông tiên sinh, Uông! Tiếng gọi của nhân viên bán hàng bị bỏ lại phía sau hai người. Cô gái đó quen biết anh ư? Tần Hàm chạy theo Uông Ngạo Quần đến thang máy thở hổn hển hỏi. Anh không biết cô gái đó? Uông Ngạo Quần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới tầng lầu khu ẩm thực. Nhưng vừa rồi cô ấy hình như là gọi tên anh. Cô gái kia gọi Uông tiên sinh, không sai đi. Uông Ngạo Quần quay đầu nhìn Tần Hàm, mỉm cười mang theo một tia ác ý. Em đang ghen sao? Anh cố ý dần sang chuyện khác. Ghen? Tần Hàm chớp chớp đôi mắt to. Em đâu có ghen. Em cho rằng cô gái kia có quan hệ gì với anh? Em mới không có. Cô chỉ là cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Thật sự, cô thề, để cho cô ăn một chút giấm chua, chỉ có cái cô Christine mê người kia mà thôi. Bé đáng yêu, anh nói anh không biết cô ta. Uông Ngạo Quần nhéo nhéo hai gò má trắng nõn của cô. Chỉ có thể trách bộ dạng anh quá mê người. Thật là thúi lắm. Tần Hàm nhăn nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, nhưng mà lời anh nói cũng có lý. Anh đàn piano rất hay, làm cô nghe đến như si mê, như say. Anh học piano rất lâu rồi hả? Anh không chỉ biết đánh piano, còn có thể chơi nhạc cụ khác. Lần sau anh sẽ biểu diễn cho em xem. Có thật không? Được. Tần Hàm dùng sức gật đầu. Thiếu gia đi bụi của cô không chỉ có bộ dạng đẹp trai, dáng người si mê, còn đa tài đa nghệ. Uông Ngạo Quần mỉm cười nhìn về phía khuôn mặt vui sướng của Tần Hàm. Hoàn hảo, cô không biết anh. Hoàn hảo, cô không có hứng thú gì với văn nghệ cổ điển, cho nên không biết anh là ai. Cũng bởi vì vậy, anh mới có thể không hề gò bó gì trước mặt cô. Không cần vì những người nhàm chán phong danh hiệu cho anh mà cảm thấy chói tay chói chân anh. Từng hành động cử chỉ càng phải ghi nhớ không được thiếu lễ độ, sỉ nhục thanh danh gia đình âm nhạc. Anh rất vui vẻ bản thân đã gặp được cô, cực kỳ vui vẻ. Tiết mục giải trí sôi nổi trên TV kết thúc, Uông Ngạo Quần hắt xì một cái, sau khi duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đã 11:30 rồi. Anh quay đầu nhìn Tần Hàm đang chuyên tâm làm việc, hai tay cô chống cằm, cây bút khẽ cắn trong miệng, lắc lư lên xuống, giống như đang tự hỏi nội dung bản vẽ tiếp theo là gì đây. Uông Ngạo Quần nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng cô, tay đặt trên vai cô. Động tác bất ngờ của anh làm cho Tần Hàm hơi giật mình. Cô quay đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười rực rỡ. Khuya lắm rồi, Uông Ngạo Quần nói. Hiện tại lúc này hắn là nên chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, không nên vùi đầu vào công việc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nhà họ Uông đối với thời gian rất là nghiêm túc, đối với chất lượng cuộc sống ở nhà, chất lượng giấc ngủ, chất lượng bữa ăn đều cực kỳ chú ý. Lâu dài được gia đình giáo dục nghiêm khắc, mặc dù về mặt tinh thần anh đã thoát ly khỏi loại trói buộc như dây xích từ từng cử chỉ hành động của gia đình, nhưng về sinh hoạt của anh vẫn tuân theo thói quen lâu dài. Em rất nhanh sẽ vẽ xong một tờ. Tần Hàm nói, anh mệt thì đi nghỉ ngơi trước đi. Anh muốn ngủ cùng với em. Ôm lấy thân thể mềm mại của cô ngủ, nhất định sẽ mơ những giấc mơ đẹp. Em không có thói quen ngủ sớm như vậy. Tần Hàm mỉm cười khó xử. Em là con cú sao? Uông Ngạo Quân nghe nói rất nhiều người làm nghề tự do, cuộc sống sinh hoạt nghỉ ngơi đều không bình thường. Em có thói quen sau 1 giờ đêm mới ngủ. Như vậy đối với thân thể không tốt. Uông Ngạo Quân lắc lắc ngón tay, cứng rắn ôm cô từ trên ghế. Hiện tại là thời gian chuẩn bị ngủ, nên đi nằm. Anh đi ngủ trước đi, một chút em liền đi qua. Tần Hàm dỗ. Anh mặc kệ. Uông Ngạo Quân ôm cô dậy, mông đặt trên khuỷu tay của anh. Anh muốn em cùng anh ngủ. Hiện tại trên giường cô nhất định sẽ không ngủ được. Tuy rằng cô muốn ngủ cùng anh, nhưng cô không muốn nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà, không đỡ 2 tiếng đồng hồ. Nếu em không nằm cùng anh một hồi, sau đó... Đột nhiên, tiếng thở dốc khàn khàn ngắt lời của Tần Hàm. Tiếng gì vậy? Uông Ngạo Quân vểnh tai. Hỏng bét. Thời gian vận động của đôi tình nhân mèo cách vách đã bắt đầu. À, cái đó là tiếng nhà cách vách. Có thể do bọn họ bật tivi có chút lớn, cho nên... Lời Tần Hàm còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng đối thoại từ cách vách truyền đến. Anh nói buổi sáng anh gặp được hàng xóm cách vách. Là tiếng nói của cô mèo cái. Hàng xóm cách vách? Tim Tần Hàm đập nhanh, không phải là cô chứ? Đúng vậy. Mặt của anh mèo được hình như đang chôn ở nơi nào đó của cô mèo cái, giọng nói không được rõ ràng. Dáng người thế nào? Cô mèo cái rất hứng thú hỏi. Dĩ nhiên không đẹp bằng em. Anh mèo được không chút do dự, giống như vấn đề này anh đã trả lời hơn 100 lần. Dáng người ra sao? Gầy như cây đậu cô ve, làm cho đàn ông không hề có hứng thú. Có thật không? Cô mèo cái cười khanh khách ra tiếng. Cô không có gầy như cây đậu co ve. Tần Hàm tức giận chù miệng. Dáng người của cô cũng không tệ mà, lồi lõm đầy đủ, ngực còn coi là ngực C đó. Uông Ngạo Quân phát hiện gương mặt không phục của Tần Hàm. Xảy ra chuyện gì? Anh nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhăn lại của cô. Đang tức giận cái gì? Bọn họ nói em gầy như cây đậu co ve. Hừ, đồ mèo được không có mắt nhìn. Bọn họ là đang nói em. Uông Ngạo Quân hơi mở to mắt. Không phải em nói đó là tiếng trong tivi sao? À. Tần Hàm tự khiêng đá đập vào chân mình, biểu cảm trên mặt thay đổi. Vâng, nơi này cách âm không được tốt cho lắm, nên bọn họ ở trong phòng nói chuyện em đều nghe thấy được. Cô đoán gian phòng cách vách hẳn là có ngăn cách căn phòng cùng khu vực công cộng, mà phòng hàng xóm gần phòng của cô, cho nên bình thường cũng không nghe được âm thanh phòng cách vách. Chỉ có khi bọn họ cùng khi tắm rửa mới có thể nghe thấy. Bởi vì biết cách vách có thể nghe được âm thanh lẫn nhau, cho nên Tần Hàm nói chuyện âm lượng luôn luôn rất nhỏ. Uông Ngạo Quần cũng bị ảnh hưởng của cô, âm lượng cũng đều đè thấp. Cố tình đôi tình nhân mèo cách vách không chút nào phát hiện đối thoại của bọn họ, không hề giữ lại chút nào lọt vào lỗ tai của hàng xóm. Cô ấy là gầy như cây đậu co ve, vậy em thì sao? Cô mèo cái hỏi. Em là nữ thần tình dục. Cô mèo cái lập tức tuôn ra một tràn cười vui vẻ. Anh nói, bộ ngực em so với cô ấy lớn hơn bao nhiêu? Lớn gấp đôi. Tiếp theo bọn họ được tiếng chật chật. Hiện tại bọn họ đang làm cái gì? Uông Ngạo Quân rất hứng thú hỏi Tần Hàm. Em, làm sao mà em biết? Tần Hàm đỏ mặt, ngồi cạnh Uông Ngạo Quân. Hai tay hai chân cô ngượng ngùng, không biết nên để ở chỗ nào. Bình thường, một mình cô nghe đoạn đối thoại của bọn họ cũng cảm thấy không biết phải làm sao. Hiện tại bên cạnh còn có thêm một người đàn ông. Cô thật hy vọng thính giác của mình đột nhiên biến mất, cái gì cũng không nghe được. Nơi này của em thật thơm, thật ngọt. Tiếng thở dốc của cô mèo cái cùng giọng nói của anh mèo đực không ngừng truyền vào căn phòng của Tần Hàm. Anh rất thích. À, không cần. À, trời ạ, thật thoải mái. Tần Hàm càng nghe càng cảm thấy thân thể nóng lên, giống như có chậu lửa đang thiêu cháy ở dưới bụng của cô. Cô lo lắng di chuyển thân thể, xấu hổ nói. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Mặc dù biết dù có chùm chăn bông cũng không đánh lại ma trận truyền vào não, nhưng so với hai người ngồi chung một chỗ, nghe tiếng ngậm xuân cách vách thì tốt hơn rất nhiều. Tần Hàm kéo chăn, ngẩng đầu muốn gọi Uông Ngạo Quân nằm xuống, không ngờ lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực chẳng biết từ lúc nào đã nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt anh lóe lên ánh sáng không biết tên, chỗ sâu nơi đáy mắt lại ẩn ẩn hàm chứa tin tức nguy hiểm. Cô giống như nam châm, thời điểm bốn mắt giao nhau đã bị anh lập tức hấp dẫn, không cách nào di chuyển. Cô biết nếu cứ tiếp tục nhìn anh sẽ có nguy hiểm, nhưng cô chính là không có cách nào di chuyển tầm mắt. Sóng ngầm mãnh liệt dao động trong cơ thể hai người, hết sức căng thẳng. Chúng ta... Môi hồng nho nhỏ khẽ nhếch lên, lại thủy chung không nói được một câu hoàn chỉnh. Suýt, anh chu môi, muốn cô im lặng. À, Tần Hàm thật sự rất muốn hôn lên môi anh. Cô không tự giác, hơi hít mắt, tầm mắt dừng lên trên đôi môi của anh, lưu luyến không rời. Uông Ngạo Quần giơ tay trái ra, nắm lấy vai cô, động tác không biết là cố ý hay vô ý, sượt qua điểm mẫn cảm của cô. Một trận tê dại lướt qua, cô cảm giác bộ ngực trướng lên, mang theo một chút đau đớn. Dựng thẳng ở lên trên chiếc áo ngực, viền ren lãng mạn. Để cho nhiệt tình của chúng ta vượt lên trên bọn họ đi. Cái gì? Tần Hàm bị mê hoặc ý loạn tình mê, giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, hỏi Uông Ngạo Quần. Uông Ngạo Quần mỉm cười, cúi đầu ngăn chặn nghi vấn của cô mà khẽ nhếch môi. Ngọn lửa lập tức chui vào trong miệng, nhấc lên làn sóng mãnh liệt đầy trời. Nụ hôn của anh không dịu dàng, thong thả giống như buổi sáng mà kịch liệt đoạn lấy hô hấp cùng ý thức của cô. Nằm ở trong ngực anh, cô vẫn đang nhẹ nhàng thở phì phò, nghĩ đến tất cả những chuyện vừa xảy ra, đột nhiên cảm thấy sợ hãi ôm chặt lấy anh. Em sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng anh, mang theo bi thương vừa khóc vừa kể lể. Sợ cái gì? Uông Ngạo Quần hôn vành tai mềm mại, vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô. Em cũng không biết. Tần Hàm lắc đầu một cái. Cô là sợ cái gì? Cô sợ bản thân sẽ tham luyến cảm giác được anh ôm ấp, cảm giác anh ở trong cơ thể cô, tận tình rong ruổi, cảm giác tê dại khi anh hôn, cảm giác nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của anh, cảm giác nụ hôn nồng nhiệt làm cho cô không cách nào hô hấp. Cô rất sợ. Có anh ở đây, em không cần sợ gì cả. Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em sao? Việc cô càng sợ chính là anh rời nhà trốn đi, một ngày nào đó sẽ quay trở lại về nhà, từ đó sẽ biến mất không tung tích. Anh sẽ... Uông Ngạo Quần cúi đầu tìm kiếm đôi môi đỏ của cô, giống như hứa hẹn in lại bằng nụ hôn của anh. Sẽ luôn luôn ở cùng em. Cảm kết này giống như định tâm hoàn, làm cho trái tim cô kiên định một chút. Cô muốn cùng anh mãi mãi vĩnh viễn ở cùng nhau, cho dù cô phải chăm sóc ăn, mặc, ở, đi lại của anh, chỉ cần anh đồng ý ở cùng với cô. Bây giờ 30 sáng, mặc dù có tiếng nhạc du dương đánh thức, nhưng lâu dài, Uông Ngạo Quần đã dưỡng thành thói quen ý thức dậy sớm, làm cho đồng hồ sinh học của anh đúng giờ sẽ báo thức. Mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh xa lạ. Không hề trang trí, chỉ có những dụng cụ gia đình cần thiết sắp xếp trong căn phòng nhỏ hẹp, làm cho anh lắp bắp kinh hãi. Uông Ngạo Quần trừng mắt nhìn, cảm nhận trên cánh tay có sức nặng cùng ấm áp. Anh chợt nhớ lại bản thân đang ở chỗ nào. Quay đầu lại, người nằm bên cạnh anh hai mắt nhắm chặt, lông mi dài in bóng mờ, miệng nhỏ hơi hé mở làm cho anh muốn hôn lên. Uông Ngạo Quần vui vẻ nhếch khóe miệng, kéo chăn qua, tay còn lại thì quàng qua lưng cô, ôm hết cả người cô vào trong lòng. Anh không cần làm theo quy định thời gian rời giường cùng đi ngủ của ba Uông, anh có thể tự do thoải mái ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Cằm vừa tựa vào trên đầu nho nhỏ của Tần Hàm, Uông Ngạo Quần điều chỉnh góc độ một chút khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ lại. Tần Hàm nằm trong ngực Uông Ngạo Quần nghe được đồng hồ báo thức vang vọng, lông mày xinh đẹp theo bản năng lại nhăn lại. Uông Ngạo Quần rất chuyên tâm đánh răng, gần như không chú ý đến hành động nhìn lén của cô, làm cho cô rất nhụt chí. Tần Hàm thở dài, cầm lấy ly súc miệng. Rửa mặt xong, Uông Ngạo Quần sờ sờ râu dưới cằm, hỏi Tần Hàm, ngày hôm qua có mua cạo râu không? À, đã quên. Tần Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Em có giao tỉa lông mày, có thể không? Giao tỉa lông mày. Anh chờ một chút, em lấy cho anh. Treo khăn lông lau mặt trở lại trên giá, Tần Hàm bước nhanh đi vào phòng. Một lát sau, trên tay cầm một con dao tỉa lông mày, cán dài màu vàng đi trở vào phòng tắm. Cái này có thể không? Vật này thật không giống dao cạo râu thời cổ đại. Uông Ngạo Quần giờ khóc giờ cười nhìn Tần Hàm. Anh không biết xài cái này. Nó không khó.